Vô địch thiên hạ, chương 1305, là tùy tùng còn là nô tài. Góc truyện audio.com. Cái gì? Hắn là vạn tượng tạo hóa môn đệ tử. Vương Dục giật mình, Hoàng Tiểu Long thiên phú. Vương Dục tại hạ giới đã ít nhiều biết. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long đánh bại kia cái gì vạn cổ nhất tộc vạn cổ tử nhất. Hắn cũng không nghĩ là... Hắn giật mình là Hoàng Tiểu Long vậy mà thành vạn tượng tạo hóa môn đệ tử. Tại hạ giới thời gian, Hoàng Tiểu Long đã từng thế nhưng tạo hóa môn chết đối địch. Lý Trị mở miệng nói. Này Hoàng Tiểu Long, ta cũng đã nghe nói qua. Hắn là vạn tượng thần vị diện lần này bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất. Hơn nữa còn là vạn tượng tạo hóa môn lão tổ Kim Mi cùng huyết đao đệ tử thân truyền. Còn có, hắn số mệnh nghịch thiên, nhận được hồng mông chi khí, cả người mang nguyên long thần thể, vạn tượng bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất. Vạn tượng tạo hóa môn lão tổ Kim Mi cùng huyết đao đệ tử thân truyền. Hồng mông chi khí, Vương Dục càng nghe càng giật mình. Vậy hắn bây giờ là thực lực gì? Vương Dục nhịn không được hỏi. Nghe nói là cổ thần thất giai hậu kỳ. Lý Trị hai mắt lấp lánh. Cái gì? Cổ thần thất giai hậu kỳ. Vương Dục thất thanh gọi lên. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới nhất định là so hắn chậm. Hắn tại thần giới mấy năm nay. Kỳ ngộ liên tục, với lại nhận được hắc vực tạo hóa môn chúng lão tổ tài bồi. Này tại cổ thần tứ giai sơ kỳ. Hiện tại vậy mà đã là cổ thần thất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long bái nhập vạn tượng tạo hóa môn tài 10 năm tả hữu. 10 năm trước, nghe nói hắn liền cổ thần đều không phải. Chỉ là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Một gã khác Kim Phượng Lâu đệ tử ánh mắt phức tạp đảo. Cái gì? 10 năm, 10 năm từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Này, nói đùa đi. Làm sao có thể, chính là, tuyệt đối không thể, không thiếu Kim Phượng Lâu đệ tử sôi nổi lắc đầu nói. Đều vẻ mặt không tin, Lý Đình cũng cười nói. Ta xem này là vạn tượng tạo hóa môn cố ý bịa đặt đi. Ta không tin kia Hoàng Tiểu Long thiên phú như thế cao. Lý Trị gật đầu nói. Này Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Bài danh 548. Hắn thiên phú tuy rằng cao, nhưng mà muốn 10 năm từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đích xác không thể nào sự. Cho dù hắn nhận được hồng mông chi khí cũng không thể. Hắn là đế cấp đỉnh giai bách cốt thần cách. Bài danh 161. Tu luyện gần 300 năm cũng mới cổ thần thất giai mà thôi. Cho dù kia hồng mông chi khí thật có khủng bố kỳ dùng, hắn cũng không tin có thể giúp Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi 10 năm từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tu luyện tới cổ thần thất giai hậu kỳ. Vương Dục nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt dần dần âm lãnh. Bất kể thế nào, Hoàng Tiểu Long phải chết. Dùng Hoàng Tiểu Long này loại tu luyện tốc độ, chỉ sợ lại qua mấy trăm năm chính là tổ thần. Đến thời gian hắn nghĩ sát Hoàng Tiểu Long liền khó khăn. Thế nào, này Hoàng Tiểu Long cùng ngươi có cừu oán? Lý Trị cảm ứng được Vương Dục trên người sát ý tùy theo hỏi. Vương Dục đạo, này Hoàng Tiểu Long là từ hạ giới phi thăng đi lên đi. Tại hạ giới thời gian, ta và hắn là sinh tử cừu địch. Hắn còn có một lời chưa nói. Đó chính là lúc đó hắn vì né tránh Hoàng Tiểu Long truy sát tài trốn đến thần giới tới. Mọi người nghe nói bất ngờ. Này là Hải Hoàng Thành. Muốn giết này Hoàng Tiểu Long. Phiền phức rất lớn. Lý Trị hai mắt chớp động. Với lại, lần này sư phụ hắn Kim Mi cùng huyết đao cũng tới. Nghe lâu chủ nói. Này Kim Mi thực lực thâm bất khả chắc. Không thể sát hắn. Vũ nhục hắn một phen cũng có thể đi. Lý Đình trầm ngâm nói. Vương Dục điểm gật đầu. Nhìn phía xa Hoàng Tiểu Long thân ảnh lộ ra tà nhiên mỉm cười. Sau đó đi tới. Hắc vực tạo hóa môn chúng cổ thần cao giai đệ tử đuổi kịp. Lý Chỉ, Lý Đình chờ người cũng hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Viễn sứ, Hoàng Tiểu Long đang một gia than miệng chọn một ít thâm hải linh vật. Cảm ứng Vương Dục chờ người qua đây. Trong lòng hắn cười nhạt, kỳ thực hắn cũng sớm liền phát hiện Vương Dục. Lý Chỉ, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Vương Dục chờ người, lại là lộ ra rất bạch hàm răng. Rất nhanh, Vương Dục chờ người liền đi tới Hoàng Tiểu Long thân sau. Thấy Hoàng Tiểu Long lưng đối với mình lại tự cố ở nơi nào chọn đồ đạc. Trong mắt hắn hàn mang một thiểm, lạnh giọng kêu lên, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Nhìn đến Vương Dục, bật thốt lên, ngươi, Vương Dục, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Vương Dục thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt kinh ngạc, cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng phi thăng thần giới. Với lại hiện tại thành vạn tượng tạo hóa môn đệ tử. Nghe nói liền vạn tượng vạn cổ nhất tộc đệ nhất thiên tài vạn cổ tử nhất đều không phải ngươi đối thủ. Ngươi thật đúng là nhượng ta giật mình. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua Vương Dục bên người Lý Trị chờ người. Lạnh lùng nói, Vương Dục, trước đây ngươi vì né tránh ta truy sát, trốn đến thần giới, những này đều là ngươi bằng hữu. Nghe Hoàng Tiểu Long đương Lý Trị, Lý Đình chờ người mặt vạch trần bản thân trước đây vì trốn Hoàng Tiểu Long truy sát mà chạy đến thần giới chi sự. Vương Dục trên mặt xấu hổ nổ, mắt trung sát ý một thiểm. Hoàng Tiểu Long, ngươi đánh giám, tại hạ giới ta là tạo hóa môn môn chủ, tinh hà đỉnh tiêm cường giả, dùng được trốn ngươi một cái hạng người vô danh truy sát trốn đến thần giới. Vương Dục cả giận nói, quả thực cười nhạo, thật là tức cười, bất quá, Vương Dục phản ứng, không thể nghi ngờ giấu đầu lòi đuôi. Mọi người vừa nhìn liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là vạn tượng tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, Lý Trị dùng vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi lời nói khí hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn Lý Trị một mắt. Hỏi, ngươi là Vương Dục tùy tùng còn là nô tài? Tùy tùng, nô tài, Kim Phượng Lâu đệ tử cùng Hắc Vực tạo hóa môn đệ tử ngẩn ra. Tiếp theo đều giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đây là chúng ta Kim Phượng Lâu Lý Trị sư huynh. Chúng ta Lý Trị sư huynh người mang đế cấp đỉnh giai bách cốt thần cách. Là chúng ta Kim Phượng Lâu đệ nhất thiên tài. Lý Trị cũng là sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn không tin dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực hội nhìn không ra bản thân Vương Dục quan hệ. Nếu đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long còn nói như vậy. Kia rõ ràng chính là muốn tìm mảnh vụn. Bọn họ đi tới, liền là muốn tìm Hoàng Tiểu Long mảnh vụn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trái lại trước tìm bọn họ mảnh vụn. Kim Phượng Lâu đệ nhất thiên tài, kia vạn cổ tử nhất cũng nói hắn là vạn cổ nhất tộc đệ nhất thiên tài. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói, mọi người sắc mặt xấu xí, vạn cổ tử nhất là Hoàng Tiểu Long bại tướng dưới tay. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà mang Lý Trị cùng vạn cổ tử nhất cũng đề. Tiểu tử, ngươi, tự tìm cái chết. Một vị cổ thần bát giai hậu kỳ đỉnh phong Kim Phượng Lâu đệ tử nhịn không được. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Tức khắc, quyền lực bài sơn đảo hải. Kim hồng sắc khủng bố hỏa diễm tịch quyền Hoàng Tiểu Long. Kim hồng sắc hỏa diễm trung. Mơ hồ có thượng cổ thần Phượng Thanh Minh. Lý Trị hai mắt âm lãnh, hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể phải chăng đúng như truyền thuyết giống nhau chiến lực kinh người. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, vậy mà không có dùng thần lực phòng ngự, liền xuyên qua kia bài sơn đảo hải quyền lực cùng kim hồng sắc hỏa diễm. Tiếp theo, bàn tay mở, mang kia Kim Phượng Lâu đệ tử nắm đấm cầm, sở hữu người ngẩn ngơ. Kia Kim Phượng Lâu đệ tử sắc mặt xấu hổ nổ, thần cách toàn lực thôi động, muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long bàn tay. Nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, Từ đầu đến cuối không có cách gì tránh thoát Hoàng Tiểu Long bàn tay. Cách chương.